Tensei trong thế giới Naruto, chương 510, thiên thạch, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, thân hình nhanh chóng thối lui, Hyuga Kagami cũng không quên phản kích kim kiếm lóa mắt trong tay thuận thế chém xuống, bổ về phía Nagato nơi xa. Oành, từng tiếng nổ vang đất rung núi chuyển, quanh quẩn trong bầu trời đêm. Vội vàng chảm ra một cái kim luân chuyển sinh bạo, mặc dù không thể đánh trúng Nagato đã có chuẩn bị, nhưng lại cho Hyuga Kagami thời gian điều chỉnh quý giá, để hắn an toàn rơi xuống mặt đất. Lúc này, Hyuga Kagami một bên toàn lực thôi động Tensei gần màu lam trong hốc mắt quan sát bốn phía, một bên phân tích một màn quái lạ vừa mới phát sinh. Bóng đen vừa rồi, chẳng lẽ là một loại phân thân nào đó? Nhưng Nagato hẳn là không có loại năng lực quái dị này mới đúng nha. Là nhẫn thuật Akatsuki mới khai phá, một đồng ý niệm lóe qua trong đầu hắn, bởi vì kẻ có năng lực phát minh top 3 nhẫn giới là Hiruko, dưới cơ duyên xảo hợp đã gia nhập Akatsuki, cho nên Nagato đột nhiên nắm giữ một loại nhẫn thuật mới nào đó, đối với Hyuga Kagami mà nói cũng không phải là sự tình gì kỳ quái. Huống chi trong nguyên thời không, Nagato từ đầu đến cuối cũng chưa từng thi triển qua cái đồng thuật Rinnegan Luân Mộ Biên Ngục cho nên bị quan niệm cố hữu ảnh hưởng, hắn không thể trước tiên nghĩ tới cái đồng thuật này. Vù, đột nhiên, hai bóng đen mơ hồ trước đó lần nữa nhào tới. Hừm, Hyuga Kagami lúc này nhíu mày lại, phát giác một chuyện quái dị. Hai bóng đen mơ hồ kia xuyên toa trong bụi mù đầy trời, lại không có để lại một tơ một hào dấu vết, cái này đối với Hyuga Kagami trong trạng thái tiên sinh mà nói, là chuyện không thể nào. Bởi vì chỉ cần là thực thể, bất luận động tác nhanh tới mức nào thì khi xuyên toa trong bụi mù tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết di chuyển. Bọn chúng không phải thực thể. Hyuga Kagami sắc mặt cứng đờ chợt thầm nghĩ. Không, bọn chúng là thực thể. Giao thủ vừa rồi, hai tay Hyuga Kagami đến lúc này còn hơi tê, vẫn còn chút đau nhức, có thể thấy được hai cái bóng đen mơ hồ kia không chỉ là thực thể, hơn nữa thực lực rất mạnh. Không đợi Hyuga Kagami tiếp tục phân tích, hai bóng đen liền nhào tới trước mặt hắn. Vừa rồi ăn một chút thua thiệt nhỏ, Hyuga Kagami lúc này nhếch miệng, hắn cũng không phải là kẻ chịu ăn thiệt thòi mãi thế. Mắt thấy bóng đen nhào tới, hắn cố ý đợi đến một khắc cuối cùng mới giải trừ kim luân chuyển sinh bạo trong tay, đem 9 cái cầu đạo ngọc nháy mắt hóa thành một cái hắc cầu hình tròn, bảo hộ hắn ở bên trong. Bành bành bành, trong sát na Hyuga Kagami đem 9 cái cầu đạo ngọc biến thành hắc cầu, bên ngoài hắc cầu liền truyền đến một trận âm thanh trầm đục do quyền cước va vào, lực đạo to lớn, thậm chí khiến hắc cầu sinh ra một chút rung động. Nơi xa, nhìn chăm chú một màn này, Nagato há to miệng, vẻ mặt không thể tin được. Những cái vật chất màu đen kia đến cùng là thứ gì, vì sao có thể dễ dàng ngăn cản luân mộ phân thân của ta như vậy? Lực công kích của luân mộ phân thân, Nagato là biết rõ rành rành. Trước đó ngay cả Raikage đệ tư có thể thuật số 1 số 2 nhẫn giới cũng rất nhanh thua dưới tay luân mộ phân thân của hắn, cho nên hắn rất khó lý giải những cái vật chất màu đen nhìn như bình thường bên người Diêm La, vì sao có thể tùy tiện ngăn cản công kích mạnh đến mức có thể đánh nát núi đá của luân mộ phân thân. Mà trong hắc cầu do cầu đạo ngọc biến ảo thành, Hyuga Kagami cũng là vẻ mặt tràn đầy ngoài ý muốn. Hắn lần này dùng cầu đạo ngọc phòng ngự hai cái bóng đen mơ hồ kia công. Góc truyện audio.com, kích nhưng thật ra là cất giấu một chút tâm tư, bởi vì chỉ có người có đủ lục đạo chi lực hoặc là tiên thuật mới có thể tiếp xúc cầu đạo ngọc. Nếu không, một khi đụng vào cầu đạo ngọc thân thể liền sẽ bị cầu đạo ngọc triệt để phân giải trên cả phương diện vật lý lẫn linh hồn, cho dù là cấm thuật mơ hồ giới hạn sinh tử như uế thổ chuyển sinh cũng không ngăn cản được cầu đạo ngọc phân giải. Cho nên bất luận hai cái bóng đen mơ hồ kia là đồ chơi gì, chỉ cần bọn chúng không có lục đạo chi lực, không có nắm giữ tiên thuật đụng phải cầu đạo ngọc vậy tất nhiên sẽ bị phân giải. Nhưng sự thật lại không như thế, đối phương chẳng những chạm vào cầu đạo ngọc thậm chí còn dùng thể thuật khiến cầu đạo ngọc sinh ra rung động. Trước bỏ qua chuyện có thể đụng vào cầu đạo ngọc hay không không nói đến, phải biết, ở nguyên thời không, người có thể sử dụng thể thuật gây ra ảnh hưởng với cầu đạo ngọc có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó người đáng nhắc tới nhất là Gai trong trạng thái mở ra bát môn, mà Gai cũng là sau khi đem cấm thuật bát môn độn giáp phát huy đến cực hạn, bất kể hậu quả về sau, mới đá ra một cước vặn vẹo thời không, làm vặn vẹo cả tích trượng do cầu đạo ngọc biến thành. Bởi vậy, chỉ dựa vào một kích này, Hyuga Kagami liền có thể khẳng định hai cái bóng đen mơ hồ ngoài kia có thể thuật đã mạnh tới mức kinh khủng. Trong nhẫn giới không có khả năng không duyên không cớ xuất hiện cường giả như vậy, lại thêm việc đối phương có thể đụng vào cầu đạo ngọc, Hyuga Kagami lóe lên một cái ý niệm trong đầu thầm nghĩ. Là một chiêu kia của Uchiha Madara, chiến trường trước mắt trên lý thuyết người có thể đụng vào cầu đạo ngọc ngoại trừ bản thân Hyuga Kagami ra, hẳn là chỉ có Nagato trong người có lực lượng xâm la vạn tượng được tăng lên trên diện rộng, sơ bộ mò tới ngưỡng cửa lục đạo cùng Jiraiya trong trạng thái tiên nhân. Những người khác như Obito cùng Shisui cấy ghép tế bào đệ nhất, lực lượng xâm la vạn tượng trong người hẳn là còn thiếu một chút, không cách nào 100% an toàn đụng vào cầu đạo ngọc. Mà hai cái bóng đen kia không có khả năng có quan hệ với Jiraiya, cho nên cũng chỉ còn khả năng có liên quan với Nagato rồi. Trên mặt trăng, sau khi vội vàng tới thần điện thờ phụng Tensei gần khổng lồ, nhìn Tensei gần khổng lồ toát ra quang mang lóa mắt Otsutsuki Toneri, ánh mắt trở nên sắc bén, sắc mặt biến thành 10 phần u ám. Nhưng hắn không có lập tức kết ấn chặt đứt cộng minh của Tensei gần khổng lồ với nhẫn giới, mà là đi tới bên cạnh Tensei gần khổng lồ, vươn tay phải, nhẹ nhàng đặt lên trên đó. Thoáng chốc ý thức hắn liền đầu nhập vào Tensei gần khổng lồ, thông qua Tensei gần khổng lồ, nhìn về nhẫn giới xa xăm. Cự ly không gian cấp tốc được thu hẹp, ngắn ngủi mấy hơi thở ý thức hắn liền xuyên qua mấy chục vạn cây số, xuyên thấu tầng mây quét về phía chiến trường đang kịch chiến. Ngoại đạo ma tượng, thân ảnh vô cùng to lớn của ngoại đạo ma tượng, lập tức hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Otsutsuki Toneri. Nhất mạch Otsutsuki trên mặt trăng, trên thực tế cũng gánh vác trọng trách trông coi thể xác thập vĩ ngoại đạo ma tượng, cho nên ngoại đạo ma tượng bị người khác đánh cắp đối với nhất mạch hậu duệ Otsutsuki trên mặt trăng, là một chuyện 10 phần khó xử. Otsutsuki Toneri giờ phút này vốn đang đau thương vì thân nhân sắp qua đời, thì sau khi phát hiện kẻ trộm lấy ngoại. gocchuyenaudio.com Đạo ma tượng, hắn sát ý tăng vọt, thậm chí còn không kịp tìm kiếm nguyên nhân Tensei gần khổng lồ phát sinh cộng minh, liền lập tức đem ý thức rút ra khỏi chiến trường, nhìn về phía vũ trụ, lựa chọn một viên thiên thạch khá lớn trong vũ trụ xa xăm, sau đó cấp tốc kết ấn, thôi động Tensei gần khổng lồ, dẫn dắt khối thiên thạch to lớn kia đánh tới chiến trường. Mà vì tránh cho đánh rắn động cỏ, trong quá trình này hắn cũng không có chặt đứt cộng minh giữa Tensei gần khổng lồ và nhẫn giới. Cách chương